Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 5 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết đến kênh cũng như là biết đến bộ truyện này. Cảm ơn mọi người. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thì các nhân vật của chúng ta đã đến Thiên Lang Tông. Tuy nhiên là không như những gì mà chờ đợi, là có thể vào được Thiên Lang Tông ngay, thì đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra, khiến cho Vương Khả lại phải dùng một mưu kế để cho U Nguyệt công chúa giả dạng làm cô dâu để được vào Thiên Lang Tông. Tuy nhiên đã bị Trương Thần Hư cản trở. Và liệu đây có phải là đang nằm trong kế hoạch của Vương Khả đã tính toán hay không? Và các nhân vật của chúng ta có vào được Thiên Lang Tông hay không thì xin mời các bạn hãy đến với diễn biến tập ngày hôm nay nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 5. Trương Thần Hư sầm mặt lại, trong lòng càng cảm thấy oán hận. Quạt xếp bay nhanh về phía Kiệu Hoa. Làm càn! Một tiếng gào to từ đằng xa truyền tới. Một vệt sáng kích xạ, lại là một thanh phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh chém tới đầu của Trương Thần Hư. Nếu Trương Thần Hư còn xuất thủ với Kiệu Hoa, như vậy nhất định sẽ bị phi kiếm chém đầu. Trương Thần Hư biến sắc, Bạch Phiến quay lại đón phi kiếm. Oanh một tiếng, phi kiếm bị Bạch Phiến chấn bay về. Mà lúc này đám đệ tử Thiên Lang Tông đã đến phụ cận. Một nam tử trung niên cầm đầu được tiếp được phi kiếm, trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Các hạ là ai, dám tới Thiên Lang Tông ta làm càn? Nam tử trung niên kia trợn mắt nói. Bên Kiệu Hoa, ánh mắt của Vương Khả sáng lên. Đệ tử Thiên Lang Tông không biết nam tử cầm Bạch Phiến sao? Quá tốt rồi, bản thân vốn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ, hiện tại đều không cần thiết rồi. Vương Khả đá nhẹ Trương Chính Đạo một cái, ra hiệu hắn lại diễn đi. Giời ơi, giết người, cứu mạng, eo của ta gãy mất thôi, đau đầu quá, cứu mạng. Trương Chính Đạo cũng phối hợp la lên, trong nhà mắt cắt đứt nam tử trung niên và Thần Hư đối thoại. Nam tử trung niên nhíu mày, chỉ Trương Thần Hư quát. Mọi người vây quanh hắn, đừng choán chạy. Vâng. Các đệ tử Thiên Lang Tông vây Trương Thần Hư lại. Nam tử trung niên kia nhìn về phía Trương Chính Đạo. Tại hạ Thiên Lang Tông Tôn Tùng, người có bị làm sao không? Nam tử trung niên hỏi. Trương Chính Đạo đang định nói chuyện, Vương Khả ở một bên đã nói. Hôm nay sư huynh ta hộ tống đại sư tỷ đến đây thành hôn, Thiên Lang Tông các người tiếp đãi như vậy sao? Ở trước sơn môn của Thiên Lang Tông lại bị mai phục tuyệt sát. Tôn Tùng biến sắc. Ở trước sơn môn của Thiên Lang Tông xảy ra chuyện, coi như Kim Ô Tông không truy cứu, Thiên Lang Tông cũng mới hết mặt mũi. Đừng có nghe hắn nói bậy, bọn hắn là giả mạo đấy. Trương Thần Hư quát đánh. Giả mạo? Đám đệ tử Thiên Lang Tông còn chưa kịp phản ứng. Giả mạo sao? Thiên Lang Tông, các người là cố ý thiết trí bẫy dập, muốn mai phục đại sư tỷ của chúng ta sao? Tên hung đồ này, hắn là người của các ngươi. Các người chuyên chọn vào hôm nay là muốn giết đại sư tỷ, nhục nhã Kim Ô Tông ta, muốn vạch mặt với Kim Ô Tông ta, không chết không thôi sao? Vương Khả quát. Không phải, không phải, chúng ta không biết hắn. Tôn Tùng lập tức kêu lên. Không biết hắn? Đây là trước sơn môn của Thiên Lang Tông, là địa bàn của Thiên Lang Tông ngươi. Một câu không biết thì không quan hệ gì tới các ngươi. Vậy vừa rồi sư huynh vì bảo hộ đại sư tỷ bị hắn đánh trọng thương, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Vương Khả quát. Ta căn bản không có tổn thương hắn. Trương Thần Hư buồn bực nói. Vương Khả, ngươi thực là không biết xấu hổ, muốn chơi ta sao? Không có tổn thương sư huynh của ta. Sư huynh của ta ngã xuống sao? Ta nói cho các ngươi biết, sư huynh của ta không phải là người khác, hắn là đệ đệ của đại sư tỷ, tên là Trương Thần Hư. Các ngươi nghe quen chưa? Vương Khả quát. Các đệ tử Thiên Lang Tông nhíu mày, nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cũng sững sờ. Ta làm sao lại trở thành Trương Thần Hư? Vì sao để Trương Chính Đạo ngụy trang thành Trương Thần Hư? Bởi vì Vương Khả đã nhận ra người trước mắt chính là Trương Thần Hư. Mặc dù chưa nhìn qua chân dung, nhưng mà đệ tử Vương gia thăm dò được tin tức từng miêu tả, tay cầm Bạch Phiến, cưỡi Hạc Phi Thiên, tu vi Kim Đan cảnh, chính là hắn rồi. Biện pháp chặn miệng hắn tốt nhất chính là để lời hắn nói đều biến thành giả. Chỉ cần vượt lên trước đăng ký bản quyền Trương Thần Hư, như vậy giả có thể biến thành thực, thực sẽ trở thành giả. Hắn là Trương Thần Hư? Tôn Tùng ngoài ý muốn dò hỏi. Trương Chính Đạo nằm dưới đất tâm thần bất định. Vương Khả quả nhiên đào hố cho mình, để mình giả mạo Trương Thần Hư. Quay đầu lại bị Trương Thần Hư truy sát, xui xẻo nhất định là mình mà thôi. Không được, ta không thể giả mạo nữa. Không sai, sư huynh của ta Trương Thần Hư bị hắn đánh đến trọng thương, các ngươi đều nhìn thấy, không có mấy chục vạn cân linh thạch, khẳng định chỉ không ít tổn thương. Bồi thường tiền, nhanh bảo hắn bồi thường tiền. Vương Khả chỉ Trương Thần Hư quát. Trường Chính Đạo vừa định bò lên giải thích, nghe Vương Khả nói mấy chục vạn cân linh thạch thì lại duỗi hai tay hai chân, diễn càng thêm ra sức. Vừa rồi Vương Khả nói một người một nửa, mấy chục vạn cân linh thạch, mẹ ơi, phải đi thành lâu bao nhiêu năm mới hết đây. Rồi ạ, ta sắp không chịu được nữa rồi. Trương Thần Hư ta sắp chết ở trước sân môn của Thiên Lang Tông rồi. Trường Chính Đạo hạ quyết tâm, để chân khí nghịch hành làm mình nội thương, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi cực kỳ thảm thiết. Ngươi xem một chút, sư huynh của ta bị thương thành cái bộ dáng như thế nào kia. Vương Khả chỉ Trương Thần Hư la mắng. Vương Khả, Trương Chính Đạo, còn có U Nguyệt công chúa trong kiệu hoa, các ngươi giả danh lừa bịp lại lừa gạt đến nước trước sơn môn của Thiên Lang Tông, người nghĩ rằng chúng ta đều dễ lừa gạt như vậy sao? Trương Thần Hư cười lại nói. U Nguyệt công chúa. Các đệ tử Thiên Lang Tông nhíu mày. Đệ tử Thiên Lang Tông, các ngươi còn không bắt tặc tử kia? Tặc tử này mai phục chúng ta thì cũng thôi, còn dám vu khống chúng ta, mấy chục vạn cân linh thạch cũng không đền bù được nhục nhã của chúng ta. Vương Khả trợn mắt nói. Phốc một tiếng, Trường Chính Đạo nghe vậy lại tiếp tục bước mình phun ra một ngụm máu tươi. Mấy chục vạn cân cũng không đủ, lần này Vương Khả muốn lừa bịp bao nhiêu? Ta được một nửa nhá. Phun, tiếp tục phun. Thật không thể giả, giả không thật được. Vương Khả, hôm nay người chết chắc rồi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Các đệ tử Thiên Lang Tông nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta sẽ là giả sao? Kim ô lệnh của chúng ta là giả sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi đưa dâu đến Thiên Lang Tông, chả đã còn phải ở chỗ này để các ngươi nhục nhã. Vương Khả giận dữ ném ra ngoài một tấm lệnh bài kim ô lệnh. Bành một tiếng, kim ô lệnh rơi vào trong tay đám người Tôn Tùng. Tôn Tùng xem xét lập tức xác định thực giả. Kim ô lệnh, tín vật của tông chủ Kim Ô Tông, gặp lệnh như gặp tông chủ. Nghe nói là Kim Ô Tông chủ cho Trương Thần Hư để thuận tiện hắn điều động đệ tử Kim Ô Tông. Kim Ô lệnh là bằng chứng, còn cần phân biệt ai thật ai giả sao? Nguyên lai là chư vị sư huynh của Kim Ô Tông, chớ trách chớ trách, ta thẩm vấn tiểu tử kia ngay. Tôn Tùng lập tức nhận lỗi. Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Kim Ô lệnh, đây là Kim Ô lệnh mà mình giao cho Nhiếp Thiên Bá, hiện tại lại thành cái vật chứng của đám người Vương Khả. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám ở trước sơn môn của Thiên Lang Tông ta hành hung, còn vu khống chư vị sư huynh đệ Kim Ô Tông. Nếu ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách Thiên Lang Tông ta không khách khí. Tôn Tùng trợn mắt hỏi. Tôn sư huynh, đại trận đã khóa chặt phương hướng của các ngươi, ai dám làm loạn ta sẽ dẫn động trận pháp. Nơi xa truyền đến thanh âm của đệ tử Thiên Lang Tông. Mọi người cảm giác bị thứ gì đó khóa chặt, lông tơ toàn thân dựng đứng. Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Mắt các ngươi bị mù sao? Đám người này là lừa đảo, ta mới là Kim Ô Tông Trương Thần Hư. Ngươi là Trương Thần Hư? Tôn Tùng chậm rãi đi đến trước mặt Trương Thần Hư. Không sai, ta mới là Trương Thần Hư. Nằm trên đất là giả, hắn tên là Trương Chính Đạo, còn có người trong kiệu hoa nhất định U Nguyệt công chúa, các ngươi xem xét liền biết. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Ngươi bảo chúng ta nhấc khăn đội đầu của tân nương tử lên xem xét. Tôn Tùng lạnh lẽo hỏi. Không sai, xốc khăn đội đầu lên xem xét điểm biết. Trương Thần Hư tự tin nói. Sắc mặt của Tôn Tùng cứng đờ, trở tay cho Trương Thần Hư một tát. Cái tát này đánh rất thanh thúy, thanh thúy đến Trương Thần Hư sừng sốt hồi lâu cũng không có phản ứng kịp. Mẹ nó, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta bị người đánh, còn đánh vào mặt. Trương Thần Hư đang muốn nổi giận. Tiểu tử thối, ngươi còn dám giả mạo Trương Thần Hư? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngốc sao? Hôm nay là ngày đại sự đại hôn của sư huynh, ngươi lại dám mai phục tân ương, đả thương Trương Thần Hư sư huynh. Trương Thần Hư sư huynh bị ngươi trọng thương thành như vậy, ngươi còn dám vu khống hắn là giả, giả mạo Trương Thần Hư sư huynh. Ngươi có nghĩ rằng chúng ta mù hết sao? Còn nữa, hôm nay là đại hôn của sư huynh, ngươi lại bảo tân nhấc khăn cô dâu lên, ngươi nghĩ chúng ta đều là ngu sao? Đó là tân ương, trừ tân lang, ai dám nhấc khăn đội đầu của nàng? Tôn Tùng quát. Ngươi mới tìm chết, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Từ nhỏ tới lớn còn không có người nào dám đánh ta, ngươi lại dám? Trương Thần Hư trừng mắt quát. Oanh một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Trương Thần Hư giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Thiên Lang Tông, thiên lôi chu ma trận. Oanh một tiếng, thiên lôi bắn lên người Trương Thần Hư. Mặc dù Trương Thần Hư có bạch phiến bảo hộ, cũng bị tạc đến quần áo rách tung tóe, ngã nhào trên đất, phun một ngụm máu tươi. Tiểu tử, giả mạo Trương Thần Hư, còn muốn chức khăn đội đầu của cô dâu, nhục nhã Thiên Lang Tông ta và Kim Ô Tông, phá hư hai tiên tông thông gia, tự tìm cái chết. Tôn Tùng quát. Trương Thần Hư buồn bực phun ra một ngụm máu tươi tiếp. Mẹ nó, ta là giả mạo Trương Thần Hư, ta là thật. Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi muốn chết sao? Trương Thần Hư bỏ dậy, muốn vồ giết về phía Vương Khả. Oanh một tiếng, liên tiếp mấy đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, cho dù là Trương Thần Hư cũng không tránh khỏi, chỉ thấy toàn thân quán cháy đen. Ta giết các ngươi! Trong lôi đình, Trương Thần Hư tiếp tục gào thét. Đánh, tiếp tục đánh, thiên lôi chu ma trận đừng có ngừng, hào phí bao nhiêu linh thạch cũng không tiếc. Hỗn đàn này lại giả mạo Trương Thần Hư sư huynh, nhục nhã đại sư huynh và các sư đệ Kim Ô Tông. Đánh cho ta, hung hăng đánh vào. Tôn Tùng hô lớn. Ầm một tiếng, lôi đình kia kinh khủng, cho dù là kim đan cảnh cũng không chịu được, liên tiếp không ngừng đánh xuống, làm Vương Khả Trương Chính Đạo run lẩy bẩy. Nhưng dù sao cũng không phải là đánh lên người mình, hai người tự nhiên là nhìn say sưa ngon lành, thật là kích thích. Tôn sư huynh, người kia giống như bất động rồi. Một đệ tử Thiên Lang Tông lo lắng nói. Ngừng! Tôn Tùng quát. Lập tức lôi đình ngừng lại. Chư vị sư huynh đệ Kim Ô Tông, để cho các ngươi sợ hãi, thực là xin lỗi. Tôn Tùng nhìn đám người Vương Khả thi lễ. Hắn bị đánh chết, như vậy linh thạch của ta làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo mờ mịt hỏi. Không phải muốn lừa bịp hắn mấy chục vạn cân linh thạch sao? Hắn chết, ta đi nào nơi nào lấy? Còn chưa có chết, chúng ta sẽ đưa vào Thiên Lang Tông chặt chẽ trông giữ, chờ hắn tỉnh lại, nhất định thẩm tra rõ ràng, cho chư vị một cách công đạo. Tôn Tùng khuyên nhủ. Vậy thương thế của ta làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo buồn bực nói. Các người có tâm đồng tình hay là không vậy hả? Ta còn nằm ở chỗ này, ta đã nôn ra mấy ngụm máu. Người ta muốn bị các người đánh ngất xỉu, vậy bây giờ ta nên làm gì? Ta không xuống đại được. Thiên Lang Tông ta có kim đan sư huynh sở trường về ý liền. Thiên Lang Tông ta có kim đan sư huynh sở trường về y lý, nếu không giúp người xem xét thương thế một chút. Tôn Tùng hỏi. Xem vậy, đây không phải sẽ lộ tẩy sao? Không cần, Kim Ô Tông ta cũng có người biết chữa thương, không cần chư vị lo lắng. Lần này ở ngoài Thiên Lang Tông bị phục kích, chúng ta rất hoài nghi thành ý của Thiên Lang Tông người, có phải thực muốn cưới đại sư tỷ của Kim Ô Tông ta hay không? Vương Khả lạnh lùng nói. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ cho chư vị một cái công đạo. Tôn Tùng nói. Vương Khả híp mắt nhìn về phía Trương Thần Hư cách đó không xa, như muốn sai người bắt hắn. Người này không thể giao cho các ngươi thẩm vấn, xin yên tâm, Thiên Lang Tông ta rất nhanh sẽ cho các ngươi một cách công đạo. Tôn Tùng nói. Người này sớm không mai phục, muộn không mai phục, hết lần này tới lần khác ở trước sơn môn của Thiên Lang Tông mai phục đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông, nhất định là nhắm vào Thiên Lang Tông rồi. Lần này bị Thiên Lang Tông đánh trọng thương, chỉ có thể do Thiên Lang Tông thẩm vấn, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn khác. Hừ, tốt, ta hy vọng mau chóng cho chúng ta một câu trả lời thỏa mãn. Bất quá Trương Thần Hư sư huynh bị hắn đả thương thì cũng không thể tính như vậy, chúng ta mới lấy vật ở trên người tặc tử kia xem như là đền bù tổn thất. Vương Khả trầm giọng nói. Như vậy được sao? Tôn Tùng không chịu nhận. Không nói trên người đối phương có chứng cứ gì không, chỉ nói đối phương là kim đan cảnh thì khẳng định có rất nhiều đồ tốt, sao có thể tùy tiện cho các ngươi? Đã như vậy, hôm nay không cần phải tiếp tục. Đại sư tỷ, Thiên Lang Tông một chút thành ý cũng không có, ở trước sân môn của bọn hắn, một người thân phận không rõ đả thương đệ đệ của tỷ, có khi chúng ta tiến vào Thiên Lang Tông còn có nguy hiểm khác, ta thấy chúng ta vẫn là trở về đi. Vương Khả nhìn về Kiệu Hoa nói. Tôn Tùng biến sắc. Các người không đùa đó chứ? Không kết hôn muốn đi Thiên Lang Tông? Kim Ô Tông chuẩn bị như vậy, còn mời bao nhiêu cường giả tới tham dự hôn lễ, nói không cưới là không cưới được sao? Cái nồi lớn như vậy ta không cõng nổi đâu. Được rồi, ta nghe lời ngươi, đồ vật trên người hắn tạm thời cho các ngươi đảm bảo. Tôn Tùng buồn bực nói. Trương sư huynh, theo ngươi thì sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo sững sờ. Đây không phải là lừa bịp mấy chục vạn cân linh thạch, đây là tận diệt, tất cả đều muốn. Vương Khả ác thật, bất quá ta thích, bởi vì có một nửa là của ta. Được rồi, ngày đại hôn của tỷ tỷ không thể bởi vì ta cứ vậy đi. Trương Chính Đạo yêu ớt nói. Trương Thần Hư, sư huynh hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ vô cùng cảm kích. Tôn Tùng thở ra một hơi. Mọi người nhanh chóng hành động. Thân thể của Trương Thần Hư, Quy Thiên Lang Tông, trong vòng tay chữ vật pháp bảo của Trương Thần Hư, Quy Vương Khả. Trong hôn mê, Trương Thần Hư cảm giác mình bị móc rỗng thân thể. Không, là bị lột sạch thân thể, nhưng mà lại thật bất lực phản kháng. Thật là quá tuyệt vọng. Bạch Viên lúc trước của hắn đâu? Vương Khả nghi ngờ hỏi. Không biết, có khả năng bị sét đánh thành tro. Không có pháp bảo khác, chỉ có vòng tay chữ vật này. Tôn Tùng lo lắng nói. Được rồi. Vương Khả thu vòng tay chữ vật vào trong lòng. Trường Chính Đạo mấy lần muốn mở miệng, nhưng mà nhiều người nhìn vậy, mình cũng không tiện hỏi. Chỉ nhìn Vương Khả nháy mắt, ý bảo của mình có một nửa. Vương Khả cho hắn một cái ánh mắt an tâm, Trường Chính Đạo mới vừa lòng thỏa ý. Chưa của kết thúc, thương thế của Trương Chính Đạo bỗng nhiên khá hơn rất nhiều. Có thể đứng lên đi bộ, để đám người Tôn Tùng choáng váng. Tốt rồi, ta đã đưa đại sư tỷ đến bên ngoài Thiên Lang Tông, lúc nào vào sơn môn. Vương Khả nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông. Tấu nhạc! Tôn Tùng hét lớn. Ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông truyền đến âm thanh hỉ nhạc, đồng thời từng đạo thuật xông lên trời. Mặc dù không có hoa lệ bằng pháo hoa lễ hội, nhưng mà cảnh đẹp ý vui. Đám đệ tử Thiên Lang Tông thì dựa theo thứ tự mà đi ra nghênh tiếp. Chư vị, mời vào Thiên Lang Tông. Tôn Tùng mở miệng nói. Vương Khả gật đầu, chỉ huy đội ngũ ở dưới đệ tử Thiên Lang Tông hộ tống, nghênh ngang dẫn U Nguyệt công chúa vào Thiên Lang Tông. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cổ quái, nhỏ giọng lầu bầu. Thật như Vương Khả nói, được đệ tử Thiên Lang Tông mời vào trong sơn môn, ta đã sớm nhìn ra yêu nhân Vương Khả kia rất là tà môn. Chỉ là quá hắc ám, ta hy sinh lớn như vậy, nôn rất nhiều máu như vậy, lại chỉ chia cho ta phân nửa, đúng là vắt cổ chảy ra nước mà. Vừa vào Thiên Lang Tông, Vương Khả hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên, đệ tử tiên môn như là ngâm mình trong canh linh thạch, linh khí quá nồng đậm, không biết ở mạnh hơn Chu Tiên Trấn bao nhiêu lần. Vương Khả cảm thán nói. Nhà quê, ngươi nhìn ngọn núi kia xem. Trường Chính Đạo chỉ một ngọn núi xa xa. Vương Khả nhìn một cái, mí mắt không khỏi giật. Ngọn núi kia nguy nga cao lớn, bốn phía kỳ chân dị bảo vô số. Trọng yếu hơn là từng khối nham thạch đều óng ánh trong suốt. Linh thạch. Những tảng đá lộ ra ngoài kia không phải nham thạch mà là linh thạch. Ngọn núi kia... Không sai, ngọn núi kia là Linh Thạch Sơn, là căn cơ lập tông của một tông môn. Có linh sơn này sẽ để thủ sơn đại trận có năng lượng dùng không hết, có thể cung cấp mấy đời đệ tử tu luyện. Trường Chính Đạo cảm thán nói. Vân Khả hít khí lạnh. Một ngọn núi là linh thạch sẽ có bao nhiêu cân? Trước kia mình kiếm lời từ những linh thạch kia, so với ngọn núi này thì tính là cái gì? Phát tài, phát tài! Trong mắt Vân Khả lóe lên vẻ hưng phấn. Trường Chính Đạo sững sờ. Phát tài? Phát tài cái gì? Người cho rằng linh sơn có thể tùy tiện cầm đi sao? Trận pháp ở bốn phía linh sơn có thể diệt cường giả nguyên anh cảnh, ngay cả Thiên Lang Tông tông chủ thì cũng không thể tùy tiện lấy ra. Đây là căn cơ của Thiên Lang Tông, tuy đinh thạch nhiều nhưng phải sử dụng vô số năm, chia đến trong tay mỗi đệ tử cũng không có nhiều, còn phải làm ra cống hiến rất lớn đối với tông môn mới có thể được chia. Người cho rằng ai tới chính là của người đó chắc? Vương Khả căn bản không có nghe Trường Chính Đạo nói gì, ánh mắt lấp lánh nhìn linh sơn. Vương Khả và Trương Chính Đạo nhỏ giọng thầm thì, được đội ngũ đón dâu dẫn tới một quần thể kiến trúc dưới chân núi. Chư vị sư huynh đệ Kim Ô Tông, nơi này đã chuẩn bị xong giúp các người. Thời điểm đại hôn ở giữa trưa, mời ở chỗ này chờ đợi đến giữa trưa. Đến lúc đó, các tông khách ở trong Thập Vạn Đại Sơn đến đủ, chúng ta sẽ cử hành đại hôn ở Đông Lang Điện. Tôn Tùng nhìn Vương Khả và Trương Chính Đạo giải thích. Cái gì? Để chúng ta chờ? Phơi chúng ta ở chỗ này sao? Mặt mũi của Thiên Lang Tông các ngươi thật lớn, là đang nhục nhã chúng ta sao? Trường Chính Đạo trừng mắt. Trường Thần Hư sư huynh chớ có trách, lúc trước chúng ta ước hẹn giữa trưa hôm nay mới làm lễ, phát thiệp mời cho các tông khách cũng là tức giữa trưa, hiện tại khách cứ chưa tới, chúng ta làm sao làm lễ được? Tôn Tùng cười khổ nói. Trường Chính Đạo có muốn biểu hiện ra thân phận một chút, nhưng mà Vương Khả kéo hắn lại. Làm gì đây? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Vị tôn sư huynh này nói không sai, nếu thời điểm đại hôn không có khách khứa thì tính gì là đại hôn chứ? nói giữa trưa thì đợi đến giữa trưa, vừa vặn đại sư tỷ còn phải chuẩn bị một chút. Vương Khả khuyên nhủ. Cái gì? Vẻ mặt của Trương Chính Đạo không hiểu. Đa tạ vị sư đệ này lý giải. Tôn Tùng cảm kích nói. Trương sư huynh, ta biết người quan tâm đại sư tỷ, nhưng mà lần đại hôn này ý nghĩa phi phàm, tự nhiên không thể tùy ý sửa đổi. Người không phải là tràn ngập hiếu kỳ với Thiên Lang Tông sao? Lần này vừa vặn có thời gian, không bằng mời sư huynh của Thiên Lang Tông dẫn người du lãm một phen. Vương Khả khuyên nhủ. Trường Chính Đạo ngạc nhiên. Tham quan Thiên Lang Tông? Ta có thời gian như vậy sao? Đúng đúng đúng, ta sẽ sắp xếp người dẫn Trương Thần Hư sư huynh du lãm khắp Thiên Lang Tông, chờ thời điểm đại hôn tới chúng ta lại cùng nhau đến Đông Lang Điện. Tôn Tùng cười nói. Trường Chính Đạo nhíu lông mày không hiểu. Vương Khả đã cho hắn một ánh mắt. Được rồi, ta vào nói với đại tỷ một tiếng, người sắp xếp người đi. Trường Chính Đạo trầm giọng nói. Được. Tôn Tùng lập tức đi an bài. Đợi Tôn Tùng rời đi, Trường Chính Đạo mới kéo Vương Khả lại. Vương huynh, người có ý gì? Ta nói muốn đi dạo Thiên Lang Tông lúc nào? Mộ Dung Lục Quang và Trương Ly Nhi ở giữa trưa mới thành hôn, ta cố ý đến sớm 3 canh giờ là vì ta đoán khách khứa chưa tới, đại hôn không cách nào lập tức cử hành. Thiên Lang Tông cảm thấy hổ thẹn chúng ta, nhất định sẽ cho phép chúng ta du ngoạn khắp nơi. Ta muốn chính là chút thời gian này, sau đó phải nhờ vào ngươi rồi. Vương Khả trịnh trọng nói. Lại dựa vào ta? Có ý gì? Vương Khả, ngươi lại đạo hố cho ta đúng không? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lần này chúng ta đến Thiên Lang Tông tìm ai? Vương Khả hỏi Trường Chính Đạo. Tìm Mộ Dung Lục Quang? Không đúng, tìm Thiên Lang Tông chủ. Trường Chính Đạo giật mình. Đúng vậy, đây chính là mấu chốt. Trong lúc đại hôn có thể tìm được Thiên Lang Tông chủ sao? Tìm được mới lạ. Tiếp đó chúng ta phải nhanh chóng tìm được Thiên Lang Tông chủ. Thời gian có hạn, ngươi phải nhanh hành động đi. Vương Khả khuyên nhủ. Ta tìm? Ta làm sao mà tìm được? Ta cũng không quen thuộc nơi này. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta nghe nói mỗi tông môn đều có cảnh báo diệt tông. Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo nói. Cảnh báo diệt tông? Chính là thời điểm tông môn sắp có nguy cơ diệt tông sẽ gõ lên cảnh báo, có thể tỉnh lại tất cả đệ tử đang bế quan, đồng thời thanh âm vang xa kêu gọi tất cả đệ tử ở bên ngoài lập tức trở về. Cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông một khi gõ vang thì toàn bộ thập vạn đại sơn cũng sẽ có thể nghe được. Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Đúng vậy, tìm Thiên Lang Tông chủ không dễ, tìm cảnh báo diệt tông lại không có. Loại pháp bảo chiến lược này khẳng định đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm cảnh báo diệt tông, sau đó gõ vàng dẫn Thiên Lang Tông chủ hiện thân là được. Vương Khả giải thích. Vương huynh, ngươi là chơi ta sao? Nếu ta gõ cảnh báo diệt tông, vậy ta liền xong đời đấy. Ta sẽ bị toàn bộ đệ tử của Thiên Lang Tông đuổi giết. Trường Chính Đạo kinh hãi nói. Ngươi không phải nói Thiên Lang Tông chủ sẽ bảo hộ U Nguyệt công chúa sao? Tất cả là vì U Nguyệt công chúa. Lần này vì U Nguyệt công chúa, ta xem như liều mạng, tranh thủ hơn 2 canh giờ này. Ngươi đừng có làm hỏng. Nếu xảy ra sai lầm, ta sẽ bóp nát mệnh canh của ngươi. Vương Khả trợn tròn mắt nói. Vương huynh, ngươi không nên chơi ác như vậy chứ. Trường Chính Đạo hoảng sợ nói. Yên tâm, ngươi da dày, chịu đựng được. Hơn nữa công phu chạy trốn nhất là tuyệt nhất. Cái loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi có thể làm được mà. Vương Khả an ủi. Ta làm không được đâu. Trường Chính Đạo cầu xin. Đây là đắc tội với toàn bộ Thiên Lang Tông. Mặc dù Thiên Lang Tông chủ sẽ bảo hộ U Nguyệt công chúa, nhưng hắn chắc không bảo hộ ta. Đến lúc đó bị Thiên Lang Tông truy sát, mình không phải sẽ kết thúc sao? Chậm chạp không chịu đáp ứng, có phải là vì không thấy chỗ tốt gì hay không? Vương Khả cau mày nói. Còn có chỗ tốt? Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên. Vòng tay chữ vật của Trương Thần Hư kia, tất cả mọi thứ bên trong là của ngươi. Ta chỉ cần vòng tay chữ vật không là được. Thế nào? Vương Khả dụ dỗ. Vương huynh, vì U Nguyệt công chúa không phải là cảnh báo diệt tông sao? Bao ở trên người của ta. Trường Chính Đạo cười hì hì. Trường Chính Đạo trở mặt. Vương Khả sớm đã thành thói quen rồi. Chính người nói đó, nếu tới giữa trưa không gõ vàng, chúng ta sẽ lộ tẩy. Nếu chúng ta lộ tẩy, ta sẽ bóp nát mệnh căn của ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Khuôn mặt của Trường Chính Đạo cứng lại. Không bằng gõ cái chuông thôi mà, rất dễ dàng. Vương Khả an ủi Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo còn muốn nói điều gì, nhưng mà Tôn Tùng đã an bài thân nhân thủ đến, dẫn hắn đi du lịch khắp Thiên Lang Tông. Vương Khả và đội ngũ đưa dầu thì ở tiểu viện chờ đợi. Vương Khả, vừa rồi sao ngươi không để Mộ Dung ca ca tức gặp ta? Trong kiệu hoa, U Nguyệt công chúa bực bội nói. Tuy nói Vương Khả mang theo mình lẫn vào Thiên Lang Tông, nhưng sao không để cho mình sớm nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang? Còn phải chờ tới khi nào? Công chúa, quá trình đám cưới là trước khi bái đường, tần làng tần nương không thể gặp mặt. Ta có thể bộc lộ thân phận của ngươi, buộc Mộ Dung Lục Quang biết ngươi đã tới, nhưng vạn nhất Mộ Dung Lục Quang không nguyện đến đây thì sao? Vương Khả cười khổ nói. Sẽ không, hắn nhất định sẽ gặp ta. U Nguyệt công chúa cắn môi. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất chúng ta thất sách, ta có thể liều mình bồi công chúa. Nhưng mà ngươi xem, đám thù hạ của ta, bọn họ đều có gia đình, có vợ có con. Bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng theo ngươi diễn kịch. Ngươi không thể trơ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Vương Khả cười khổ nói. U Nguyệt công chúa trầm mặc. Chờ một chút đi, ngươi yên tâm, ta nói sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Bình an giao ngươi cho Thiên Lang Tông chủ thì nhất định là làm được. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể tìm được Mộ Dung Lục Quang đối chất. Hiện tại kiên nhẫn chờ một chút đi. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả không khuyên không được. Năng lực hố đồng đội của U Nguyệt công chúa, hắn đã được kiến thức rồi. Không động viên tiểu tổ tông này, đồng đội là thần thì cũng sẽ bị nàng hố chết. Tốt, vậy được rồi. U Nguyệt công chúa cố gắng nhịn xuống. Thiên Lang Tông, trong một sơn cốc. Một nam tử tướng mạo tuấn lãng, khôi ngô thẳng tắp, một tay nắm vỏ kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, nhắm mắt, tựa như đang cảm ứng cái gì, cả người hiện ra tư thế rút kiếm. Lúc này một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chính là loại lôi điện lúc trước được đánh choáng Trương Thần Hư. Lôi điện giống như là thiên uy, thế như trẻ tre, như muốn trong nháy mắt chém nam tử thanh hà thành hai khúc. Cũng trong nháy mắt đó, nam tử khôi ngô mở mắt, trong tay rút kiếm, ngâm một tiếng. Một thanh đạo kiếm quang chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, nhanh chóng đón hết tia lôi điện kia. Đại tử Thiên Lang Tông khác cảm thấy chói mắt, cái gì cũng không thấy rõ. Đợi ánh mắt khôi phục, trường kiếm của nam tử khôi ngô đã vào trong vỏ. Oanh một tiếng, chỉ thấy mặt đất dưới chân nam tử bị sét đánh nổ ra hai cái lỗ lớn. Trong mắt nam tử khôi ngô lóe lên vẻ hài lòng. Đại sư huynh, chu ma bạt kiếm thuật của ngươi càng ngày càng lợi hại, ngay cả lôi điện cũng có thể chém thành hai nửa. Tôn Tùng kinh hãi đi tới. Thiên Lang Tông đại sư huynh, Mộ Dung Lục Quang, kiếm của ta còn cần ngươi nói sao? Khách khứa thế nào rồi? Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Tôn Tùng. Đến một nửa, đã bị chúng ta mật thiết giám thị. Tất cả còn không rõ ràng mục đích của đám cưới lần này. Đợi đến giữa trưa, hẳn là cơ bản đều sẽ tới. Tôn Tùng cung kính nói. Mộ Dung Lục Quang nhắm hai mắt lại. Tốt, không uổng công Thiên Lang Tông ta giám sát thập vạn đại sơn lâu như vậy, ghi chép từng tà ma ẩn núp, một lần hốt gọn cả đám tà ma này, một tên cũng không để lại. Vâng, đại sư huynh bày mưu nghĩ kế, một chút tà ma đều là quỷ khô dưới kiếm của đại sư huynh mà thôi, chỉ là hơi tiện nghi Kim Ô Tông. Tôn Tùng cau mày nói. Tiện nghi? Không phải Kim Ô Tông cũng đưa một đại sư tỷ đến sao? Mộ Dung Độc Quang đắc ý nói. Đại sư huynh, không phải nói lần này chỉ là diễn kịch với Trương Ly Nhi, mời tà ma tiềm phục ở trong các đại tiên môn đến, sau đó một mẻ hốt gọn sao? Trương Ly Nhi kia và đại sư huynh thành hôn là diễn kịch thôi mà. Tôn Tùng ngạc nhiên nói. Diễn kịch? Giả không thể thành thực sao? Lần này chu ma, người biết sẽ có bao nhiêu công đức không? Làm sao có thể tiện nghi Kim Ô Tông? Nếu Trương Ly Nhi phối hợp để ta cưới vào cửa, ta còn có thể chia cho bọn hắn một chút. Mộ Dung Lục Quang cười nói. Đại sư huynh anh minh, Trương Đi Nhi rất có thể là nữ nhi của Kim Ô Tông chủ. Lần này nếu như đại sư huynh chu ma thành công, có thể mượn cơ hội được Kim Ô Tông ủng hộ, một hòn đá ném hai chim. Tôn Tùng bội phục nói. Mộ Dung Lục Quang cười đắc ý. Tôn Tùng, nghe nói Trương Ly Nhi đến sớm. Vâng, Trương Ly Nhi vừa mới tới, ở ngoài sơn môn gặp mai phục. Ta phỏng chừng là Trương Ly Nhi cố ý đến đây thăm dò thực hư, người mai phục đã bị chúng ta bắt lại. Tôn Tùng cung kính nói. Vậy sao? Lần này chúng ta mời khách khứa trong thập vạn đại sơn, có một từ là tà ma tiềm phục trong các tiền môn. Rất nhiều tà ma bỗng nhiên tụ tập, bọn họ khẳng định lòng sinh cảnh giác, có lẽ là muốn dò xét Trương Đi Nhi một lần. Đội ngũ đưa dâu của Trương Đi Nhi diễn rất tốt, đặc biệt là đệ đệ của Trương Đi Nhi, Trương Thần Hư, cố ý làm bộ không chịu nổi một kích, tê liệt đám tà ma ở nút kia. Tôn Tùng cung kính nói. Trương Đi Nhi không tin ta. Bây giờ thấy tà ma mai phục, nàng sẽ không nỡ đi. Mộ Dung Lục Quang tự tin nói.

từ trên trượt xuống. Ly Nhi, nàng cảm động sao? Nàng yên tâm, Mộ Dung Lục Quang ta cam đoan, về sau chỉ yêu một mình nàng. U Nguyệt công chúa gì kia, ta gặp nàng, ta sẽ... Mộ Dung Lục Quang còn đang dỗ dành tân nương. Vương Khả đã sớm mở to mắt nhìn. Mộ Dung Lục Quang này thực là dũng cảm. Người nhất định phải chết. Trường Chính Đạo nói rồi, U Nguyệt công chúa còn có hậu trường khác. Người đây là tự tìm đường chết nha. Nữ nhân hận nhất là người khác nói xấu nàng. Người còn không ngừng nói dẫm U Nguyệt công chúa nàng, nâng Trương Ly Nhi. Chỉ sợ hiện tại U Nguyệt công chúa hận không thể bóp chết ngươi rồi. Quả nhiên, toàn thân tân nương run rẩy, tựa hồ muốn nhào về phía Mộ Dung Lục Quang. Giờ khắc này tất cả chờ mong, ái mộ trong lòng sụp đổ. Người này ngày xưa thầm mến, nay đã trở thành cửu thân. Tân nương hận không thể xé nát miệng quán. Ta nói sai cái gì sao? Mộ Dung Lục Quang mờ mịt hỏi. Không đúng, tân nương kích động như vậy, thậm chí muốn nhào về phía ta, nhất định là bị lời của ta cảm động. Lòng kìm không được muốn nhào vào trong ngực ta. Hiện tại mị lực của ta lớn như vậy sao? Trong lòng của Mộ Dung Lục Quang mừng thầm. Vương Khả kéo tay tân nương lại. Sư tỷ, người nhẫn nại một chút. Mộ Dung Lục Quang cũng gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Đúng vậy, người nhẫn nại một chút, còn chưa có chu ma đâu. Chờ chu ma xong, chúng ta lại động phòng. Ta biết mị lực của ta lớn, nhưng mà ngươi phải nhẫn nại. Còn nữa, tiểu tử thối kia, tại ngươi nắm ở chỗ nào đó, buông đi như ra. Thời điểm Mộ Dung Lục Quang trừng Vương Khả, lại thấy tần nương bỗng nhiên ô ô thút thít lên. Khi khóc, còn nhào vào trong ngực của Vương Khả, ôm Vương Khả khóc lớn hơn. Hiện trường đại hôn, tần nương bỗng nhiên nhào vào trong ngực của nam nhân khóc. Tần lang còn ở bên cạnh, người không kiêng kỵ như vậy sao? Tất cả khách khứa, Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng đều không biết nói gì. Tình huống như thế nào chứ? Thật là kích thích. Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện. Vốn nên là thời điểm tân lang tân nương bái thiên địa, tân nương lại nhào vào trong người của một nam nhân khác khóc lên. Hình ảnh này thế nào cũng có chút kích thích. Không, phải nói là có chút không đúng. Mọi người lại nhìn Mộ Dung Lục Quang, luôn cảm giác đầu của hắn giống như là danh tự xanh mơn mởn nha. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang đỏ lên. Hôm nay là ngày đại hôn của mình, Trương Ly Nhi còn dẫn theo một gian phu đến bái đường. Các ngươi lại đến nhục nhã ta sao? Buông tay! Mộ Dung Lục Quang hung tận quát. Đồng thời Mộ Dung Lục Quang rút kiếm, tự hồ muốn giết gian phu Vương Khả kia. Ta không đúc nhích. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Ta vô tội. Vương Khả buồn bực nói. U Nguyệt công chúa, người biết chân diện mục của Mộ Dung Lục Quang thì cũng chịu thôi. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, người ôm ta làm cái gì? Tất cả đệ tử Thiên Lang Tông đều rút kiếm. Bọn họ lại muốn giết ta kia kìa. Ngươi lại bắt đầu lừa ta. Chúng ta trong sạch. Vương Khả bổ sung một câu. Ôm chặt như vậy còn trong sạch? Tiểu tử, ngươi còn ôm? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt, sát khí bắn ra bốn phía. Ta không có ôm. Ngươi xem tay ta đã giơ lên. Là nàng ôm ta. Mộ Dung Lục Quang, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả đã cảm giác được Mộ Dung Lục Quang rút kiếm muốn đến giết. Bình tĩnh một chút. Mẹ nó, ngươi bảo Mộ Dung Lục Quang làm sao mà tỉnh táo? Tuy nói là chỉ diễn kịch với Trương Đi Nhi, nhưng mà Mộ Dung Lục Quang sớm có ý đùa giả thành thật, coi nàng là nữ nhân của mình. Nhưng mà nữ nhân này còn chưa tới tay đã nhào vào trong ngực của nam nhân khác, hơn nữa là ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Cái này để hắn làm sao tỉnh táo chứ? Tên gian phu này, ta muốn giết hắn. Đám quan khách muốn ngăn cản lại không biết khuyên như thế nào. Đệ tử Thiên Lang Tông cũng tay chân luống cuống. Đây là cái gì vậy? Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hôn lễ lại thành hiện trường đánh ghét. Thời điểm Mộ Dung Lục Quang muốn động thủ, Vương Khả liền muốn kêu oan. Oanh một tiếng, ngoài sân môn của Thiên Lang Tông đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, làm tất cả mọi người sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngoài sân môn của Thiên Lang Tông xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lục Quang giật mình, có chút bình tĩnh lại. Dù sao hôm nay còn có đại sự, phải tru mà nha. Xem chút hỏng đại sự, ngoài sân môn đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vểnh tay, lập tức nghe được ngoài sân môn truyền đến thanh âm hỉ nhạc. Xa xa nhìn qua, còn có thể nhìn thấy nơi đó hào quang trùng thiên, giống như là có một đội ngũ đưa dâu đi tới. Thiên Lang Tông do ai quản sự? Đội đưa dâu của Kim Ô Tông tới, vì sao không có người tới đón? Tiếng hô to từ ngoài sân môn truyền vào. Ngoài sân môn là đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông. Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng và đám khách quan đều trơ mặt nhìn nhau. tình huống như thế nào? Tại sao ngoài sơn môn lại đến một đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông? Hôm nay Thiên Lang Tông muốn cưới mấy tân nương vậy? Giờ phút này có đệ tử Thiên Lang Tông chạy tới. Đại sư huynh, bên ngoài lại có một đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông, trong đó có rất nhiều người ta biết, đích thực là đệ tử Kim Ô Tông. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày. Mộ Dung Lục Quang, đại đệ của ta đâu? Một tiếng quát từ ngoài sơn môn truyền tới. Chỉ thấy ngoài sơn môn, một nữ tử mang khăn đội đầu bước ra kiệu hoa, đạp lên lưng của tiên hạc xông vào sơn môn của Thiên Lang Tông. Đệ tử Thiên Lang Tông nhận ra đội ngũ của Kim Ô Tông, tự nhiên không có ngăn cản, chỉ là đám đệ tử thù hộ sơn môn tỏ vẻ mờ mịt. Tại sao lại tới một tân nương? Kim Ô Tông muốn chơi trò gì đây? Tân nương đạp lên lưng của tiên hạc xông vào Thiên Lang Tông. Đám đệ tử Kim Ô Tông kia cũng không thổi sáo đánh trống nữa, đi theo xông vào, phát hiện bên ngoài Đông Lang Điện tụ tập vô số người, liền nhanh chóng chạy tới. Tiên hạc chở tân nương hạ xuống trên quảng trường trước Đông Lang Điện. Vương Khả liếc mắt liền nhận ra, ba canh giờ trước chính là tiên hạc này chở Trương Thần Hư giáng đâm trước mặt mình. Trương Thần Hư bị thiên lôi trụ ma trận đánh thành lợn cháy, nhưng tiên hạc thì lại bay mất. Nguyên lai tiên hạc phát hiện Trương Thần Hư bị trọng thương, lập tức bay vào trong mây chạy trốn. Khi đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông đến, mới bay về phía tân nương bẩm báo sự tình phát sinh trước đó. Tần nương nghe nói đệ đệ bị đánh, tự nhiên là nổi giận vọt vào. Ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quang ngạc nhiên nhìn tân nương mới tới. Ta là ai? Mộ Dung Lục Quang, ngươi rất giỏi, ngươi là đang gạt ta sao? Kim Ô Tông vì hôm nay mà chuẩn bị bao nhiêu sự đáo lâm đầu, ngươi lại giả vờ không biết ta? Mộ Dung Lục Quang, ngươi muốn chết sao? Tần nương tức giận quát. Sau khi tức giận, tần nương xốc khăn đội đầu lên, lập tức lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Khuôn mặt này như có một cỗ ngạo khí, khí chất nóng nảy làm tất cả mọi người mở to hai mắt. Trương Ninh Nhi, nàng ta là Trương Ninh Nhi. Khách quan bốn phía kinh ngạc nói. Ngươi, Trương Ninh Nhi? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc. Có muốn làm bộ không biết ta? Trương Ninh Nhi tính tình nóng nảy, lập tức trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang lại nhìn về phía tần nương trong ngực Vương Khả. Vậy ngươi là ai? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, cả đám tràn ngập kỳ lạ. Đại hôn hôm nay đã không phải kích thích đơn giản như vậy, còn diễn hai nữ giành chồng. Không đúng, trong đó có một nữ mang theo gian phu đi giành chồng. Đến cùng là phát sinh cái chuyện gì? Giới quyền quý thật là loạn. Trong ngực của Vương Khả, thân hình của U Nguyệt công chúa siết chặt, khuôn mặt của Vương Khả cũng cứng lại. Mẹ nó, Trường Chính Đạo, đến bây giờ ngươi còn không gõ chuông, hiện tại lão tử sắp diễn không nổi nữa rồi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía tần nương. Ở trên trán của Vương Khả toát ra mồ hôi, nhưng mà trải qua vô số lần lừa gạt, là vô số kinh nghiệm trường đời, để Vương Khả nhanh chóng áp chế bối rối trong lòng. Không thể hoàng, không thể hoàng, diễn không được cũng phải diễn, nhân sinh không phải là một vở kịch sao? Mộ Dung Lục Quang, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta là ai? Chúng ta là ai, trong lòng ngươi không biết sao? Vương Khả gào to. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày, không hiểu vì sao Vương Khả lại hô có khí thế như vậy. Công chúa, đến, để ta mở khăn cô dâu, ngươi cẩn thận nhìn tên bạc tình bạc nghĩa kia đi. Vương Khả lập tức xốc khăn đội đầu của U Nguyệt công chúa lên. Đã không giấu được, vậy chẳng giấu nữa. Khăn đội đầu vừa mở, tất cả quan khách đều hít một hơi khí lạnh. Đây là ai? Thật là xinh đẹp. Hắn xưng hô nàng là công chúa, vừa rồi đã hỏi Mộ Dung Lục Quang thái độ với U Nguyệt công chúa. Nàng sẽ không phải là U Nguyệt công chúa? U Nguyệt công chúa thật là đẹp, vừa rồi ai nói nàng xấu xí? Mắt của Mộ Dung Lục Quang bị mù sao? Cái này mà gọi là xấu xí sao? Khách quan bốn phía sợ hãi thán phục. Mộ Dung Lục Quang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Nguyệt công chúa trang điểm xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. U Nguyệt công chúa? Trương Đi Nhi ngạc nhiên. Trương Đi Nhi cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà lần này U Nguyệt công chúa mặc sườn xám, lại có tiểu biểu muội trang điểm, vì vậy dung mạo áp qua Trương Đi Nhi một đầu. Công chúa, người thấy được không? Người đã nghe rõ chưa? Chúng ta nói, người không tin, Mộ Dung Lục Quang, hắn thay lòng, người bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi qua thập vạn đại sơn tìm Mộ Dung Lục Quang. Người nói chúng ta lừa ngươi, người nói Mộ Dung Lục Quang sẽ không thay lòng, dù cho là đại hôn hôm nay, thì cũng không phải là bản ý của hắn. Người không tiếc hạ mình, giả mạo làm Trương Đi Nhi, chính là muốn thử lòng Mộ Dung Lục Quang, cho Mộ Dung Lục Quang một kinh hỉ. Thế nhưng người thấy chưa? Lừa đảo, Mộ Dung Lục Quang, hắn là một tên lừa đảo, hắn là loại cặn bã. Vương Khả chỉ Mộ Dung Lục Quang mắng. Vương Khả chiếm đạo nghĩa, lấy thân phận khổ chủ làm khó, lập tức chiếm được các quan khách đồng tình. Si Tình lại bị vô tình tổn thương, U Nguyệt công chúa thật là đáng thương. Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại, bị mắng, nhưng vì sao mình không có cách phản bác? U Nguyệt công chúa giả mạo Trương Ly Nhi, nguyên lai là si tình với ta, muốn ta một kinh hỉ. Nhưng ngươi cũng không thể ở thời điểm này nhá, như vậy bảo ta xử lý thế nào? Ngươi lặng lẽ tới, ta để tình dung mạo của ngươi cũng có thể thu ngươi làm nhị phòng, hiện tại ta làm sao xuống đài? Công chúa, ngươi đừng khóc, hắn yêu người khác, nơi này đã không phải địa phương chúng ta nên ở. Chúng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này, sẽ không bao giờ quay lại nữa, chúng ta đi. Vương Khả tức giận muốn dẫn U Nguyệt công chúa rời đi. Mặc dù Vương Khả nói, nhưng mà tất cả mọi người đã cảm giác đây là ý tứ của U Nguyệt công chúa. Ngươi là ai? Ngươi lại nắm tay U Nguyệt công chúa, còn ôm nàng, ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại. Lúc này mọi người mới phản ứng. Đúng nhỉ, một người đại nam nhân, tại sao lại ôm ấp công chúa? Ngươi là gian phu của công chúa sao? Công chúa có gian phu, sao còn có thể si tình Mộ Dung Lục Quang? Ngươi là trêu đùa chúng ta? Ta là hảo tỷ muội của công chúa. Công chúa bị ngươi khi nhục, không kiềm chế được nỗi lòng. Ngươi vứt bỏ công chúa, cưới Trường Đi Nhi, bây giờ còn muốn làm khó dễ nào? Ta xem thường nhất chính là đám xú nam nhân các ngươi, ăn trong chén nhìn trong đồi, cặn bã, lừa đảo. Vương Khả bắt làn hoa chỉ, ngữ điệu trở nên ẻo lả. Ngữ khí của Vương Khả biến hóa, trong nhắm mắt làm cho tất cả mọi người giật mình. Con mắt trừng tròn, hảo tỷ muội ư? Chúng ta là xú nam nhân, còn có lan hoa chỉ thanh tú kia, chẳng lẽ ngươi... Mẹ nó, ghê quá. Đám khách quan và Mộ Dung Lục Quang không biết nói gì. U Nguyệt công chúa ở trong ngực của Vương Khả, nghe Vương Khả nói năng ẻo lả cũng không khỏi bật cười. Cũng may mặt ghé vào trong ngực Vương Khả, người khác không phát hiện tiếng cười của U Nguyệt công chúa. Bất quá thấy Vương Khả vì mình giả bê đê, chẳng biết tại sao trong lòng của U Nguyệt công chúa không còn bi thường nữa. Bị Mộ Dung Lục Quang phản bội, để U Nguyệt công chúa triệt để nhận rõ người này, đồng thời được Vương Khả bảo hộ trong ngực, trong lòng lại cảm giác ấm áp. Tỷ muội của công chúa. Mặc dù Mộ Dung Lục Quang biết ý nghĩa, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là lạ. Đi, chúng ta đi, không nên ở địa phương thân tâm này nữa. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa quay đầu rời đi. Mộ Dung Lục Quang, đệ tử Thiên Lang Tông, đám khách quan tự hồ còn chưa tỉnh táo, thế mà không có người đi cản. Cứ như vậy thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa nghênh ngang rời đi. Trong lòng của Vương Khả may mắn. Mẹ nó, nguy hiểm quá, đều có do tên hỗn đản Trường Chính Đạo kia, đến bây giờ còn không có gõ chuông. Đi mau đi mau, ở trước khi bọn chúng kịp phản ứng, lại nhanh rời đi. Đội ngũ đưa dâu của Vương Khả cứ như vậy nghênh ngang rút lui. Chờ đã, không cho phép đi. Đệ đệ của ta đâu? Trương Đi Nhi trợn mắt hỏi. Đệ đệ của ngươi, Trương Thần Hư. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày. Thần sắc của các khách quan cũng khẽ động. Đúng vậy, U Nguyệt công chúa không phải Trương Ly Nhi, như vậy Trương Thần Hư trước đó nằm dưới đất ăn vạ cũng không phải là thực. Vậy Trương Thần Hư thực đâu? Chẳng lẽ là... Mọi người đều nghĩ đến nam tử bị Thiên Lôi Chu Ma Trận đánh cháy đèn. Nam tử kia tự xưng là Trương Thần Hư, đáng tiếc không ai tin tưởng, còn bị Thiên Lang Tông dùng sét đánh hấp hối. Chẳng lẽ là hắn sao? Không nên hỏi ta, ngươi hỏi tên đệ tử Thiên Lang Tông đi. Là bọn hắn chủ động đánh đệ đệ ngươi, ngươi còn ở trên tay của bọn họ, việc này không liên quan gì tới ta. Vương Khả rũ sạch liên quan, muốn ôm U Nguyệt công chúa rời đi. Tôn Tùng đen mặt, hình như đám người Vương Khả kia thực không có tổn thương Trương Thần Hư, mà là chúng ta tổn thương. Các người ăn vạ, để chúng ta cõng nồi. Mộ Dung Lục Quang càng thêm phiền muộn. Mẹ nó, em vợ xem chút bị người mình giết chết, đám cưới này có thể tiếp tục sao? Không cho phép đi. Trước khi nhìn thấy đại đại của ta, ai cũng không cho phép đi, các người cũng không được. Trường Đình Nhi phẫn nộ nói. Trường Đình Nhi hùng hồ dọa người ngăn cản Vương Khả. Vương Khả phiền muộn. Mẹ nó, ta đã sắp thành công bỏ chạy, Trường Đình Nhi kia lại giận ánh mắt của mọi người lên mình ta, còn không cho ta đi. Chả lẽ nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết hố người sao? Mình sẽ ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.